Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, nghi ngờ thật mạch 15. Trịnh Gia Tiễn lúc ấy biểu hiện hoàn toàn chính xác khác thường. Rất khó tin tưởng hắn là vô tội, rất ít nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đánh gãy hắn, lão Dương. Người mới vừa nói phát hiện sớm nhất Bạch Hiểu Yến mất tích chính là bảo tàng người. Không biết là cái nào bảo tàng? Là thành phố C bảo tàng. Thành phố C bảo tàng. Đúng vậy a, bọn hắn lần kia khoa khảo thám hiểm chủ yếu gánh vác đơn vị. Nghiên cứu khoa học kinh phí đều là bọn hắn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Lục Tiểu Đường cùng Cao Băng lẫn nhau thần sắc đều có chút kỳ quái. Làm sao trùng hợp như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi Dương Đức Giang, thành phố C bảo tàng tới nhiều ít người. Trong tấm ảnh có bọn hắn sao? Bọn hắn người tới chiếm đa số, luôn có 8, 9 người đi, hẳn là đều ở nơi này. Dương Đức Giang tại ảnh chụp chồng bên trong tìm kiếm một lần, rút ra một chương đội thám hiểm đoàn chiếu, ba người súm lại sang đây xem. Ảnh chụp quay chụp tại sa mạc bãi một chỗ to lớn trên gò núi. Khảo sát đội viên tụ thành hai hàng, ước chừng có 20 mấy người. Hàng phía trước nửa ngồi, đều là người trẻ tuổi, tuổi tương đối lớn chút đứng ở hàng sau. Tại đội khảo sát khoa học sau lưng đứng sừng sững lấy một tòa quy mô to lớn, đã bị phong hóa thành bảo. Dương Đức Giang chỉ vào thạch bảo bùi ngùi mãi thôi. Tại kinh nghiệm của ta bên trong giống có giá. Chỉ như vậy khai quật khảo cổ rất hiếm thấy a. Bên trong văn vật bảo tồn hoàn hảo, trước đó không có nhận đến bất luận cái gì phá hư. Mộ Dung Vũ Xuyên đành gãy, thành phố C bảo tàng người ở đâu đây? Tại lấy lại tinh thần, lão nhân một mặt phân biệt, một mặt hồi ức, cái này một cái tựa như là, còn có cái này. Cái này, ta nói không quá chuẩn, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy. Dương Đức Giang vừa chỉ xếp sau một cái mang theo mắt kính to, gầy gò lại đơn bạc trung niên nhân nói, vị này chính là thành phố C bảo tàng quán trưởng Mao Nhân Hòa. Là hắn. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng thời trừng to mắt nhìn xem người trong hình. Từ tiếp xúc cái này vụ án bắt đầu, bọn hắn liền đã cùng người kia bắt đầu giao thiệp, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Người này là cuồng công việc, giống như vậy khoa học khảo sát hắn tổ chức thật nhiều lần. Đối quốc gia có cống hiến a, bây giờ còn đang bảo tàng nhậm chức sao? Cũng nên về hưu đi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đều có chút cảm thán. Người này vào 10 năm trước liền bị hại chết, mà cho tới bây giờ, cũng đoán không ra hung thủ động cơ là cái gì. Lục Tiểu Đường tại trong tấm ảnh tìm được Trịnh Gia Tiễn cùng Bạch Hiểu Yến. Nhưng lần này bọn hắn không có đứng chung một chỗ. Trịnh Gia Tiễn đứng xếp sau bên ngoài bưng, biểu tình có chút lãnh mạc, mà Bạch Hiểu Yến xoay người đứng ở hàng trước ở giữa. Vẫn là bình thản thận trọng thần thái. Phía sau nàng một cái mặt mỉm cười trung niên giáo sư nắm tay khoác lên trên vai của nàng. Dương Đức Giang thì đứng tại tên kia trung niên giáo sư bên cạnh. Rõ ràng thấp một mảng lớn, từ từ nhắm hai mắt, giống như rất say mê dáng vẻ. Khẳng định là chụp ảnh thời điểm chớp mắt, có lẽ là Dương Đức Giang bên cạnh cái kia giáo sư thân hình cao lớn, cho nên rất dễ thấy. Lại hoặc là hắn có một loại nổi bật bất phàm khí chất, để cho người ta rất khó không chú ý đến. Nhưng Lục Tiểu Đường lại giống như cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng chỉ vào người kia hỏi Dương Đức Giang, đứng tại bên cạnh ngươi người này là ai? Ngươi biết sao? Hắn a, hắn giống như cũng là thành phố C bảo tàng lãnh đạo. Cụ thể làm cái gì ta không biết, nghe nói tựa như là một vị về nước học giả, khí chất đều không tầm thường đi. Hắn kêu cái gì ngươi có thể nhớ kỹ sao? cái này, giống như, họ Chu, Chu cái gì, họ Chu, Lục Tiểu Đường không nhớ rõ bảo tàng có người như vậy. Nhưng là bộ kia giống như đã từng quen biết, thần sắc nàng vững tin mình đã từng thấy. Mà lại trước đây không lâu, bỗng nhiên nàng trong đầu lóe lên, sẽ không phải hắn gọi Chu Gia Thành a? A, đúng, liền gọi cái này tên, làm sao ngươi biết hắn? Lục Tiểu Đường giật mình nói không ra lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?